Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1341, 98 cấp, thượng, góc truyện audio.com. Một phút đồng hồ sau đó, bỗng nhiên quán thông Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ đồng hồn lực tất cả đều tăng lên tới 96 lại nửa canh giờ. 97 cấp một canh giờ, 98 cấp ngắn ngắn không đến 2 canh giờ công phu. Tu vi của bọn hắn ngay tại hai vị cực hạn đấu la dưới sự trợ giúp. Ngạnh sinh sinh đích tăng lên tới 98 cấp cường độ đến nơi này cái cường độ sau đó. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vốn là kề sát hai tay trưởng lại bỗng nhiên tách ra tựa như lúc trước bọn hắn phán đoán cái kia tốt. Đem làm tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn họ Hạo Đông chi lực không thể duy trì nữa bởi vì ở phía sau. Bọn hắn Hạo Đông chi lực lẫn nhau ở giữa tăng phúc đã mạnh mẽ quá đáng. Đã cường đại đến thân thể của bọn hắn căn bản cũng không có thể thừa nhận tình trạng chỉ có tách ra. Bọn hắn trong cơ thể mình vận hành hồn lực mới có thể yếu bớt. Mới có càng nhiều địa phương chịu tải đến từ chính cực hạn đấu la mênh mông hồn lực Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy chuyện cho bọn hắn mặc dù. Nhưng đã là trải qua chiết xuất hồn lực rồi, nhưng chính thức tiếp thu lại, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mới hiểu được. Cực hạn đấu la hồn lực đến cỡ nào hùng hậu, cái kia hoàn toàn là một loại vô biên vô tận cảm giác Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng. Nếu như tại song phương đều không trốn đi điều kiện tiên quyết lấy hắn và Đường Vũ Đồng trước tu vi. Coi như là một mình đối mặt một vị cực hạn đấu la cũng chưa chắc thì có tuyệt đối phần thắng. Thậm chí bại cơ hội còn lớn hơn một chút những tu luyện này vượt qua 200 năm siêu cấp cường giả, nội tình chi thâm hậu. Thật là làm cho người rung động a hát, trong cơ thể hồn lực càng ngày càng mạnh, hai cái hồn hạch từ lúc mới bắt đầu cao tốc vận chuyển. Dần dần trở nên chậm lên, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác thân thể đã tràn đầy chướng bụng cảm giác. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ bung tựa như ta muốn cho ngươi mở đệ tam hồn hạch đánh rớt xuống cơ sở ngươi bây giờ trụ cột rất tốt. Đệ nhất hồn hạch tại mi tâm khiếu huyệt thứ hai hồn hạch tại ngực. Chảy ra dễ dàng nhất tu luyện đan điền vị trí cho đệ tam hồn hạch kế tiếp ngươi muốn hình thành đệ tam hồn hạch chỉ có thể là thuộc tính không gian. Đấy, hơn nữa, ngươi ở đây hình thành trong quá trình, hẳn là lấy đăng, phản, đăng phương thức hình thành một cái tam hồn hạch lẫn nhau quá trình hơn nữa. Cuối cùng nhất, ba cái hồn hạch cần phải lẫn nhau tương liên, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Mới có thể đạt tới chân chính tam hồn hạch hiệu quả ta không có biện pháp giúp ngươi hoàn thành tuần hoàn, nhưng là ta có thể trước trong đan điền giúp ngươi một mình mở ra một cái hồn hạch trụ cột đến tương lai. Ngươi cần phải làm là đem cái này hồn hạch cùng ngươi vốn có hai cái hồn hạch kết nối cùng một chỗ, chỉ có như vậy. Ngươi mới có thể thành tựu cực hạn đấu la còn thời điểm đó ngươi mạnh mẽ đến mức nào, lão phu cũng không biết tại thế giới kia. Lão Phu sẽ cùng Mục Ân cùng một chỗ cho ngươi cầu nguyện Long Tiêu Diêu thanh âm của trực tiếp là ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải chỗ sâu. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được Long Tiêu Diêu rót vào trong cơ thể mình hồn lực bỗng nhiên dũng mãnh vào trong đan điền. Đồng thời còn phân ra một bộ phận, đem bộ ngực mình đã ngoài hoàn toàn ngăn cách bực này tu vi thật là phong phú a hát. Quá cường đại một cái nho nhỏ hồn hạch hình thức ban đầu rất nhanh bị xây dựng ra đến. Hoắc Vũ Hạo tự thân mặt khác hai cái hồn hạch bởi vì bị ngăn cách tại ngoài. Vậy mà không có cảm giác chút nào trong đan điền hồn hạch chung quanh hồn lực xoay tròn phương hướng cùng chỗ mi tâm hồn hạch là giống nhau. Như thế nào lại để cho ba cái hồn hạch lẫn nhau vận hành, vấn đề này Hoắc Vũ Hạo còn chưa bao giờ cân nhắc qua nhưng là theo hiện tại tiến hành, cái này lại đã trở thành hắn kế tiếp nhất định phải cẩn thận suy tính vấn đề cho dù Long Tiêu Diêu cũng không nói gì nhưng Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng. Nếu như mình không nói vấn đề này suy nghĩ rõ ràng lời nói, tương lai không lâu. Ba cái hồn hạch nhất định sẽ mang cho hắn phiền toái cực lớn Đường Vũ Đồng bên kia trong cơ thể hồn lực cũng đồng dạng bão hòa. Nhưng tình huống của nàng lại càng thêm phiền toái một chút bởi vì nàng thứ hai hồn hạch mặc dù đang mi tâm, nhưng là đệ nhất hồn hạch cũng đã ở đan điền rồi, chỉ có nơi ngực mới có thể chứa đựng đệ tam hồn hạch mà nơi ngực lại là hai cái hồn hạch hồn lực trao đổi phải qua đường. Vòng xoáy hồn lực tựu là ở chỗ đó sinh ra cái này như thế nào xây dựng đệ tam hồn hạch hình thức ban đầu, Diệp Tịch Thủy đang tự hỏi sau một lát. Đem ý nghĩ của mình nói cho Long Tiêu Diêu bên này, đã bồi Hoắc Vũ Hạo cấu thành lập xong được đệ tam hồn hạch. Nghe vậy lập tức đứng dậy, đi vào đường Vũ Đồng trước người, khoanh chân ngồi ở trước mặt nàng, nâng lên song trưởng cùng nàng tương đề. Cùng Diệp Tịch Thủy một trước một sau, đem đường Vũ Đồng kẹp ở chính giữa Long Tiêu Diêu trầm giọng nói, nàng loại tình huống này. Muốn xây dựng đệ tam hồn hạch vốn là không thể nào đấy, chúng ta chỉ có thể làm cho nàng cũng trở thành cùng Vũ Hạo giống nhau như đúc tình huống. Lúc này mới có hoàn thành khả năng cho nên, chúng ta chỉ có thể là giúp nàng hồn hạch lệch vị trí. Diệp Tịch Thủy nghe Long Tiêu Diêu lời mà nói. Không khỏi cười nói, ý kiến hay không nghĩ tới, chúng ta còn thật sự có liên thủ làm hảo sự một ngày, loại cảm giác này cũng rất tốt à hát. Vậy thì bắt đầu đi, ta tới nắm cử động, ngươi đi bảo vệ, lấy thực lực của chúng ta nếu như vẫn không thể thành công. Trên cái thế giới này sẽ không có ai có thể thành công rồi, cho dù không thành, cũng sẽ không có nguy hiểm không thể như vậy sao? Coi như là thần thú đế thiên, cũng chỉ có thể là thắng dễ dàng bọn hắn một trong số đó. Nếu như là hai đại cực hạn đấu la đồng thời cùng hắn đối chiến, đế thiên cũng chưa chắc liền có thể thắng lợi. Đường Vũ Đồng trong đan điền hồn hạch bị chậm rãi nâng lên. Dần dần chuyển rời đến nơi ngực Long Tiêu Diêu trên người lân phiến dần dần biến thành màu đỏ như máu. Mà Diệp Tịch Thủy thân thể tắc thì tiến hành trở nên hư ảo rồi, Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Yên lặng thể ngộ lấy trong cơ thể mình biến hóa nguyên vốn hai cái hồn hạch hồn lực đã tràn đầy đã đến cực hạn. Mà đệ tam hồn hạch đã hình thành, lại bị ngăn cách tại ngoài. Ngăn cách lực lượng thì tương đương với là Long Tiêu Diêu ở trong cơ thể hắn gieo xuống phong ấn, cái này phong ấn chỉ là không giải trừ. Sẽ một mực ngăn cách xuống dưới nhưng là, một khi cái này phong ấn phá vỡ. Hắn nhất định phải muốn tiến hành nếm thử ba cái hồn hạch dung hợp lẫn nhau rồi, bằng không mà nói. Một khi trong cơ thể như thế năng lượng khổng lồ hỗn loạn, hắn có thể nói là chắc chắn phải chết. Long Tiêu Diêu rót vào trong cơ thể hắn hồn lực. Tuy nhiên trực tiếp bị hắn hấp thu nhập hồn lực bên trong, nhưng là còn có một bộ phận là hắn hiện tại không hấp thu được đấy. Long Tiêu Diêu thân là cực hạn đấu la, trong cơ thể hồn lực vốn là đều là tinh hoa, hắn chẳng qua là đem thuộc tính loại bỏ mất. Cho Hoắc Vũ Hạo hồn lực cũng không có ít hơn nhiều, bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo không hấp thu được cái kia bộ phận hồn lực. Liền là vượt qua hắn 98 cấp sau này. Thân thể của hắn bây giờ còn không thể chịu đựng, cho dù là hắn như vậy cường nhận thân thể cũng không được, bởi vì 98 cấp. Vốn là đã tiếp cận cực hạn, mà 99 cấp liền là nhân thể cực hạn AH chính thức đã đến tầng thứ này. Mới có thể cảm nhận được tầng thứ này cường đại cùng các loại vấn đề Hoắc Vũ Hạo cảm giác đang kéo dài tăng cường lấy. Mà trong cơ thể hồn lực mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, đều có loại kinh tâm động phách cảm giác phảng phất chỉ là một cái khống chế không được. Ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết, tựa như những thứ kia dư thừa hồn lực đã bị Long Tiêu Diêu áp xúc tại trong đan điền của hắn. Việc này là hắn tương lai đệ tam hồn hạch vị trí, trong lúc này hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu hồn lực Hoắc Vũ Hạo cũng không biết. Hắn căn bản không dám dùng tinh thần lực của mình đi tiến hành tìm kiếm, nhất định phải đợi đến lúc hắn trước thích ứng mình 98 cấp hồn. Lực tu vi, sau đó từng bước khống chế, bỗng nhiên quán thông sau đó, mới có thể đi nếm thử, nếu không, một cái không tốt. Vạn nhất dẫn động bản thân hai cái hồn hạch cùng cái này đệ tam hồn hạch ở giữa chiến tranh. Khổ cũng chỉ có chính hắn, vô luận là Long Tiêu Diêu vẫn là Diệp Tịch Thủy, đều không có chính thức đối mặt qua ba cái hồn hạch loại tình huống này. Mỗi người đều là vuốt thạch đầu qua sông, nhưng cái này phòng thí nghiệm không thể thất bại. Bởi vì phòng thí nghiệm tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong cơ thể AH một khi thất bại. Bọn hắn tựu là hình thần câu diệt, kết cục Đường Vũ Đồng tình huống trong cơ thể dần dần ổn định lại. Liền Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu đều cảm thấy có chút kỳ quái, Đường Vũ Đồng kinh mạch xuông xẻ hư không tưởng nổi. tại toàn bộ hồn hạch dốc lên trong quá trình, vậy mà không có gặp được phiền toái gì, hơn nữa Đường Vũ Đồng chính mình khống chế cũng là cực tốt. Không có bất kỳ nguy hiểm tình huống xuất hiện bởi như vậy, kế tiếp tiếp tục rót vào liền trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Long Tiêu Diêu một lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo sau lưng, đem chính mình còn lại hồn lực tiếp tục rót vào Hoắc Vũ Hạo trong đan điền. Đệ tam hồn hạch dần dần thành hình, vòng xoáy không ngừng biến lớn, sau đó lại hướng vào phía trong bộ phận áp xúc rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền thấy. Một cái trắng noãn tinh thể xuất hiện, sở dĩ là màu trắng, là vì những năng lượng này căn bản không có thuộc tính, tương lai chúng là cái gì thuộc tính. Nhất định phải Hoắc Vũ Hạo vội tới dư mới được, đây quả thực là thật là đáng sợ, Hoắc Vũ Hạo chính mình ít nhất là cho là như vậy. Vạn nhất đã thất bại làm sao bây giờ a hát, hắn đương nhiên biết rõ, hấp thu Long Tiêu Diêu hồn lực sau đó. Hắn có thể đủ trong thời gian ngắn nhất trùng kích cực hạn đấu la, nhưng là không hề nghi ngờ, những này từ bên ngoài đến năng lượng trùng kích. Nhất định phải so với hắn bản thân tu luyện ra được hồn lực trùng kích càng thêm nguy hiểm, đương nhiên, sự tình gì đều là tương đối đấy. Nếu như dựa vào chính hắn tu luyện, hình thành đệ tam hồn hạch thời điểm, nhất định sẽ đối mặt hồn lực không đủ lực tình huống, nhưng hiện tại đã có một vị cực hạn đấu la hồn lực ăn mồi. Dĩ nhiên là không sợ gặp được những phiền toái này rồi, nếu cũng đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là như vậy đi xuống. Loại này ngàn năm có một cơ duyên, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, cũng không có cảm thấy nhiều hưng phấn. Ngược lại là gấp bội coi chừng thời gian từng giây từng phút đi qua. Hoắc Vũ Hạo thủy chung đều đang không ngừng cảm thụ được trong cơ thể mình hồn lực biến hóa, may mắn, hết thảy cũng rất thuận lợi. Long Tiêu Diêu tại bộ ngực hắn phía dưới bố trí cái kia lớp bình phong vô cùng vững vàng, không có bất kỳ dao động, sau lưng rót vào hồn lực tiến hành nhỏ. Đi, sau đó dần dần yếu ớt, rốt cục đến lúc cuối cùng một tia hồn lực cũng rót vào hoàn tất sau đó. Hoắc Vũ Hạo sau lưng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mở ra hai con ngươi, Hoắc Vũ Hạo trước tiên hướng phía sau mình nhìn lại thấy. Là mặt mỉm cười Long Tiêu Diêu, hắn lúc này, đã già nua không ra dáng tử, trên mặt nếp gấp núi non trùng điệp. Tại Đường Vũ Đồng sau lưng Diệp Tịch Thủy lại một loại khác bộ dáng, nàng chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt quang ảnh. Thậm chí ngay cả tướng mạo cũng đã thấy không rõ lắm rồi, cách trương.